Đường lên đỉnh vinh quang, chương 125, có giỏi thì đứng ra đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nhận hộp cơm mang về phòng hóa trang ăn, Hứa Hạ chú ý thấy trên bàn của Lạc Tiểu Thiến có đặt một cái hộp nghi ngờ sán tới, ủa, đây là cái gì vậy? Hình như là chuyển phát nhanh của ai đó. Lạc Tiểu Thiến quét mắt nhìn, quanh tìm kiếm hóa đơn chuyển phát nhanh, thấy để tên mình thì cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Lạc Tiểu Thiến, là gửi cho tớ sao, không biết là ai gửi nhỉ? Ồ, Hứa Hạ lập tức đặt hộp cơm xuống, tò mò sán tới. Tớ đoán, nhất định là người hâm mộ của cậu, nào, để tớ xem giúp cậu xem là có đồ tốt. Gì nào, cô cười mở nạp hộp ra thấy bộ lễ phục bên trong, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó liền chú ý đến nước trái cây chưa khô trên đó, sự kinh hỉ trên mặt lập tức biến thành tức giận, đột nhiên lôi bộ lễ phục trong hộp ra cô giống lớn. Là ai làm chuyện này, có giỏi thì bước ra đây cho tôi. Một tiếng giống khiến toàn bộ người trong phòng kinh hãi. Toàn bộ người trong phòng đều rời mắt tới chỗ cô, nhìn bộ lễ phục bị dính đầy nước trái cây, ánh mắt mờ mịt. Hứa Hạ nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ Thẩm Tâm Di đang ăn cơm. Thẩm Tâm Di, là cô làm đúng không? Thẩm Tâm Di lập tức đứng dậy. Hứa Hạ, tôi nói với cô này, ăn có thể ăn. Vậy nhưng nói không thể nói bừa, con mắt nào của cô thấy tôi làm hả? Không phải cô thì là ai chứ? Loại chuyện thất đức này cũng chỉ có cô mới làm được thôi. Hứa Hạ ném bộ lễ phục vào hộp lập tức xông về phía Thẩm Tâm Di. Tiểu Hạ cậu tỉnh táo chút. Lạc Tiểu Thiến vội vã đứng lên, xông tới ngăn cô ấy lại, trận đấu sắp bắt đầu, lúc này cô không thể để Hứa Hạ gây ra chuyện gì được. Dù sao cũng không có ai chứng kiến, chỉ dựa vào suy đoán, chắc chắn Thẩm Tâm Di sẽ không thừa nhận. Liều mạng kéo Hứa Hạ ngồi xuống ghế dựa, Lạc Tiểu Thiến nhìn lễ phục trong hộp một cái rồi cầm hộp cơm đưa đến tay Hứa Hạ. Ăn cơm đi coi. Như tớ xin cậu, đợi thi đấu xong chúng ta lại nói chuyện này được chứ? Hứa Hạ căm giận chừng Thẩm Tâm Di một cái rồi nhận lấy hộp cơm. Tự tạo, nhiệt không thể sống, kẻ nào đó cẩn thận làm chuyện xấu quá nhiều, nửa đêm bị quỷ tìm tới phòng gõ cửa. Có bệnh, Thẩm Tâm Di đập dầm bàn tay buông đũa xuống, bê hộp cơm mới ăn một nửa đi ra ngoài. Mọi người tiếp tục ăn cơm, Lạc Tiểu Thiến vừa dùng đũa gắp thức ăn, ánh mắt vẫn không quên nhìn bộ lễ phục trong hộp. Vừa rồi cô đã xem qua hóa đơn chuyển phát nhanh, trên đó cũng không ghi bất kỳ thông tin nào về người gửi. Bộ lễ phục này rất tinh xảo, cuối cùng thì ai đã gửi tới chứ? Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ cũng không ảnh hưởng gì tới tiến độ thi đấu, thời gian trôi qua, nhân viên công tác chạy tới chạy lui như con thoi, mỗi thí sinh đều không thể đè nén sự căng thẳng đang tăng dần, Hứa Hạ và Lạc Tiểu Thiến cũng không phải là ngoại lệ. Tiểu Thiến, tớ căng thẳng quá, tay ra đầy mồ hôi rồi. Hứa Hạ nhìn Lạc Tiểu Thiến, cậu có căng thẳng không? Cậu nói xem. Lạc Tiểu Thiến mấp máy môi, tuy không phải là lần đầu lên sân khấu nhưng diễn ở một sân khấu lớn thế này vẫn là lần đầu tiên của cô, hơn nữa lại còn là một cuộc thi tuyển, ai mà không căng thẳng chứ. Tổ một chuẩn bị lên sân khấu, tiếng Ngải Lâm truyền đến cách đó không xa. Tớ đi đây, Hứa Hạ vội vàng đi qua. Cố lên, Lạc Tiểu Thiến đứng phía sau nói. Xoay mặt, Hứa Hạ giơ tay tạo thành biểu tượng chữ V với cô rồi nhanh chóng bước lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết mục biểu diễn mở màn nhanh chóng kết thúc, một đoạn nhạc dạo nổi lên, sau đó hai MC cũng bước lên sân khấu. Sau đây, trận đấu chính thức cũng sắp bắt đầu, nhưng trước khi trận đấu diễn ra, mọi người nhất định rất muốn biết đoàn giám khảo đêm nay là ai, có đúng không? MC Âu Dương Tình cười hỏi. Đúng, Cách Chương,